Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1608, chương 1614, đánh nổ thánh tử cường giả. Hư không thú bộ tộc, am hiểu ẩn nấp, đánh giết, muốn trấn áp mạch này sinh linh rất khó, trừ phi có siêu cường chiến lực. Thế nhưng hiện nay, vị này đánh giết Tô Viêm hư không thú. Nằm dạp ở Tô Viêm dưới chân, run lẩy bẩy như là một đầu màu đen con mèo nhỏ. Đối với Tô Viêm rung đuôi lấy lòng, Tô Viêm phảng phất chí cao vô thượng tiên vương, chiếu khắp thiên địa càn khôn, cả người tràn ngập một loại ma tính. Hắn đứng sững ở trên thuyền cổ, uy trấn thiên hạ, làm sao có khả năng? Rất nhiều người giết hướng thuyền cổ cường giả run rẩy. Này tính là gì? Mạnh mẽ hư không thú trực tiếp bị Tô Viêm trấn áp hàng phục, nằm dạp ở dưới chân hắn đang ở run lẩy bẩy. Có chút người cũng không dám đi nhìn thẳng Tô Viêm. Người kia tỏa ra mạnh mẽ khí tức, như là trăm vạn núi lớn đặt ở bọn họ trên thân hình, để bọn họ ở nghẹt thở, run rẩy, đều muốn tuyệt vọng. Người đời tuy rằng rõ ràng Tô Viêm mạnh mẽ, Chu Tước thần điểu bị hắn một quyền đánh giết, hung uy chấn động đế lộ, đã được khen là tương lai tranh bá đế bảng 10 vị trí đầu vô thượng chiến lực. Thế nhưng hiện nay, hắn so với trước đây đáng sợ hơn cùng biến thái. Đứng ở trên thuyền cổ, cường giả uy nghiêm như biển, đây là không gì sánh kịp uy thế cùng khí phách, chấn động người đời, rốt cục tỉnh rồi. Nghệ viên thở phào nhẹ nhõm, hắn đang cùng âm quân hạo chém giết, không chỉ muốn đối mặt âm quân hạo vị này địa phủ cường giả, còn muốn đối mặt rất nhiều đại địch quấy dày. Trận chiến này đối với Viêm Tước bọn họ tới nói rất gian nan, bất cứ lúc nào đều có nuốt hận độ khả thi. Nhưng là Thiết Công Kê bọn họ không nghĩ tới chính là Tô Viêm sẽ nhanh như thế tỉnh lại. Tô Viêm con mắt lạnh lẽo, như là từng chuôi tiên kiếm, rơi vào trên thuyền cổ trên người kẻ địch. Khi thấy đại lực vết thương đầy dẫy chiến thể, nghệ viên bọn họ đầy người là máu dáng vẻ, Tô Viêm khí tức càng lạnh lẽo rồi. Hắn có chút bất ngờ, không nghĩ tới đến rồi nhiều cường giả như vậy. Cuối cùng Tô Viêm ánh mắt dừng hình ảnh ở khoảng cách hắn gần nhất hỗn độn động thiên thánh tử trên người. Long Hiểu Hiểu lui về phía sau, đi tới Tô Viêm bên người. Tóc bạc ngang eo tiểu cô nương vui vẻ ra mặt. Vừa nãy nàng vô cùng gấp gáp, nàng bây giờ rất dễ dàng. Long Hiểu Hiểu rất rõ ràng mấy ngày nay, Tô Viêm tiến bộ đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Hắn đã đứng hàng chân tiên cảnh ngũ trọng thiên đại viên mãn. Khoảng cách lục trọng thiên gần trong gang tấc rồi. Thiếu niên ma vương, hỗn độn động thiên thánh tử sắc mặt âm trầm, chấp trưởng hỗn độn vạn linh đồ, lạnh lẽo nói, tỉnh rồi có thể làm sao? Lớn như vậy đội hình, ta xem ngươi làm sao giết ra ngoài. Ta nếu là ngươi, sẽ chủ động giao ra côn bằng cổ thi. Hiện nay, còn có hơn 10 vị cường giả đỉnh cao chiếm giữ ở thuyền cổ bốn phía, bất cứ lúc nào có thể bạo phát hủy diệt thảo phạt. Bọn họ nếu đến rồi, liền sẽ không e ngại thiếu niên ma vương. Chỉ có điều hỗn độn thánh tử lời nói còn chưa từng nói xong, Tô Viêm đã đi tới hắn phụ cận, con mắt tỏa ra sát niệm càng nồng nặc rồi. Muốn giết ta? Hỗn độn động thiên thánh tử nở nụ cười, chỉ vào Tô Viêm nói rằng, thiếu niên ma vương, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, cũng không nên quá đề cao bản thân. Ta đường đường hỗn độn động thiên thánh tử, chẳng lẽ còn không ngăn được ngươi? Thức thời một chút giao ra côn bằng cổ thi. Giết ngươi, có khó khăn sao? Tô Viêm lời nói, để hỗn độn động thiên thánh tử vừa kinh vừa sợ. Cả người khí tức cũng hoàn toàn khác nhau. Tối cường chiến lực phóng thích, hỗn độn cuồn cuộn, phù văn nằm dày đặc, cả người dường như cô động vũ trụ động thiên, ở trong có vạn linh hiện ra, tỏa ra hủy thiên diệt địa hào quang. Hỗn độn vạn linh thuật, hỗn độn động thiên thánh tử đánh tới. Này chính là hỗn độn động thiên trấn giáo bí thuật, mạnh mẽ tuyệt luân, một khi kích hoạt, hỗn độn vạn linh hiện ra, quả thực trở về đến thời đại thái cổ ở trong. Giết, hắn đang giống to, chiến lực hung cuồng, chật ních thiên địa thời không. Giết hướng Tô Viêm, đến đây đi. Tô Viêm chiến huyết đã sôi trào, vắng lặng một năm này, thời khắc này hắn tỏa ra cuồng dã khí tức, đầu đầy rối tung, mái tóc dài màu đen múa tung, ầm ầm, bầu trời nứt thành bốn mảnh, khủng bố quang tỏa ra, hết thảy đều quá đột nhiên. Đại chiến không ngừng trên thuyền cổ, một đạo đáng sợ oai hùng thức tỉnh rồi, liên tiếp năm tầng đường tiên đạo tỏa ra mà ra, nhấn chìm rồi Thương Vũ. Ngươi, hỗn độn động thiên thánh tử mặt đều thay đổi. Chân tiên cảnh ngũ trọng thiên, đùa gì thế? Thiếu niên ma vương gốc gác là cỡ nào biến thái? Một năm một cửa đã là nghịch thiên tốc độ tiến bộ. Nhưng là hắn hiện tại đứng ở chân tiên cảnh ngũ trọng thiên, cảnh giới đại viên mãn. Một khi bạo phát, năm tầng đường đăng tiên, lớn lao đến mức tận cùng, lộ ra đè ép tịnh thế hào quang lực uy hiếp. Hỗn độn động thiên thánh tử dùng hết khả năng chống lại. Hỗn độn vạn linh thuật cực hạn trong trạng thái. Vạn linh hiện ra, như là một đám hỗn độn cổ thú giết đi ra. Không thể không nói môn bí thuật này độ mạnh, đè ép toàn bộ chiến trường. Oanh, vắng lặng Tô Viêm tuyên cáo trở về. Oai hùng như là kéo đứt gông xiềng chí cường thần ma. Phá cho ta. Tô Viêm ngửa mặt lên trời gào to, thần quang ngập trời, khí huyết cuồn cuộn, đầy trời hỗn độn nổ tung, nương theo cửu thiên sấm sét thanh âm. Hỗn độn vạn linh đều đang run rẩy, đối mặt không giống như là một nhân tộc tu sĩ, trái lại như là một vị tề thiên chiến thần, khí huyết quá dồi dào cùng nồng nặc, rừng rực đến mức tận cùng, chỉ bằng vào Tô Viêm thân xác lực lượng. Mạnh mẽ nghiền nát hỗn độn vạn linh thuật. Phốp, hỗn độn động thiên thánh tử phun ra một ngụm máu lớn. Đáy mắt lóe ra kinh hãi. Bảo thể của hắn mạnh bao nhiêu? Hỗn độn vạn linh thuật đều á bố trí. Trực tiếp bị hắn hung hăng đánh nổ rồi. Lại đây lãnh cái chết. Tô Viêm tóc đen tung bay. Mắt thần như điện. Vùng đầu nắm đấm. Đánh về phía hỗn độn động thiên thánh tử. Cú đấm này chí cường chí bá, cánh tay phát sáng, năng lượng kinh người gợn sóng chảy xuôi, quyền ấn lớn lao tuyệt luân, lập tức bạo phát, hủy thiên diệt địa. Hỗn độn động thiên thánh tử lấy quyền lực chống lại, có thể hoàn toàn không ngăn được Tô Viêm, nắm đấm trực tiếp nổ tung, thân thể run rẩy, máu thịt be bét, nhanh đồng loạt ra tay đập chết hắn. Hỗn độn động thiên thánh tử sợ hãi, đây là mạnh bao nhiêu chiến lực, hắn nhưng là tiên môn đạo thống thánh tử cường giả, tuy nói không phải cường thịnh tiên môn đạo thống, nhưng là hỗn độn động thiên cũng không phải nhỏ yếu thế lực. Nhưng là lời nói của hắn vẫn chưa nói hết, Tô Viêm nắm đấm phát sáng, như thái cổ sao lớn quét tới, thánh tử cảnh tượng trước mắt không thể tưởng tượng nổi. Hết thảy đều bị Tô Viêm cú đấm này cho đánh xuyên. Chỉ có quả đấm của hắn ở phóng to, uy dung thiên địa, có thể nát tan tất cả. Trời à, người vây xem kinh hãi. Hỗn độn động thiên mạnh nhất truyền nhân, liền lấy ra hỗn độn vạn linh đồ tư cách đều không có. Đáng sợ quyền thế trực tiếp thôn phệ tất cả, đánh thánh tử thân xác run mạnh. Lỗ chân lông toàn diện phun máu. Làm sao có khả năng? Hắn bay ngang ra ngoài, nện ở thuyền cổ một góc, thân thể phát run, thậm chí đều rất khó ở bò lên. Hỗn độn động thiên thánh tử ánh mắt nhìn Tô Viêm, nhìn xung phong mà đáng sợ hơn bóng dáng. Hắn cảm thấy tuyệt vọng, lĩnh hội được hư không thú trước tâm thái. Không trách hắn sẽ ngay lập tức khuất phục. Thiếu niên ma vương mạnh mẽ, đã nát tan niềm tin của hắn. Vù, hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. miễn cưỡng thôi thúc hỗn độn vạn linh đồ, bao bọc hắn thân thể tàn phế lưu vong. Giết! Tô Viêm giống to, sát khí càng nồng nặc, càng cuồng bạo rồi. Tinh thần khí của hắn ở trở về, hắn chiến huyết đang sôi trào, rất gần huy hoàng cùng sán lạn, ven đường đánh tới rồi. Chỗ đi qua, quần địch sợ hãi, khó chịu đòi mạng, cảm thấy bị gác ở nướng trên lửa, bị vây ở trong tiên lô nung đốt. Tô Viêm khí huyết phóng thích càng ngày càng kinh thế, dương khí cuồn cuộn, hừng hực vô cùng, cuối cùng có người nổ tung. Thân xác thiêu đốt, huyết nhục hóa thành tro bay. Ầm ầm, liên miên cường giả bay ngang ra ngoài. Có người sợ hãi kêu to. Hắn đến cùng ăn bao nhiêu dương ngư cá con? Khí huyết sao như vậy bá đạo? Sinh mệnh thể chất của hắn cũng quá mạnh mẽ chứ. Oanh, Tô Viêm dương kích chớp mắt. Hư không sụp ra, luyện thành một cái đại hắc động. Ven đường, quần địch bay ngang. Thân xác run rẩy, có chút người trực tiếp nổ tung, người sống sợ hãi không ngớt. Đây là vô địch thần uy, khó có thể ngang hàng. Chỉ có bá chủ thực sự chí tôn mới có thể cùng Tô Viêm tranh tài. Kỳ thực từ Tô Viêm xuất quan đến hiện tại, hoàn toàn là ngắn ngủi thời gian phát sinh rồi. Chẳng ai nghĩ tới hỗn độn động thiên thánh tử bị Tô Viêm đánh bại trốn. Hỗn độn vạn linh đồ bao bọc hắn thân thể tàn phế. Sắp rời đi thuyền cổ chớp mắt, Tô Viêm lớn lao tuyệt luân nắm đấm, cuối cùng nện ở trên đồ đằng. Tùy ý đồ đằng này tại cường đại, Tô Viêm quyền thế không gì sánh kịp, mà bao trùm thiên thú găng tay. Sức mạnh đáng sợ xuyên thấu hỗn độn vạn linh đồ, trực tiếp oanh tạp ở động thiên thánh tử thân thể tàn phế bên trên. Không, hắn tuyệt vọng, thân thể tàn phế nổ tung, phát ra điên loạn gầm nhẹ, còn không ra tay, các ngươi còn đang chờ cái gì? Nếu đến rồi, liền lựa chọn cùng thiếu niên ma vương đối lập, hắn nếu là sống sót, tương lai nhất định sẽ tìm các ngươi thanh toán. Tô Viêm quyền thứ hai đánh tới, đánh vạn linh đồ lờ mờ, đạo đồ đều phá nát, chí cường sát phạt. Bắt đầu thôn phệ hỗn độn động thiên thánh tử cuối cùng sinh mệnh ánh lửa. Người đời kinh hãi, đây chính là thánh tử cấp bậc cường giả. Đối mặt bị đánh nổ, bị cường sát vận rủi. Âm quân hạo sắc mặt của bọn họ lạnh lẽo. Tô Viêm mạnh mẽ có chút để bọn họ bất ngờ cùng chấn động. Một vị này nếu như không xóa bỏ đi, tương lai tuyệt đối là bọn họ đế bảng tranh bá mạnh mẽ nhất địch. Đừng do dự, ra tay đi, chúng ta nhiều người như vậy, còn tất yếu e ngại thiếu niên ma vương. Côn bằng bí thuật đáng giá liều một phen, giết tới, giết chết hắn, trừ bỏ cùng nghệ viên bọn họ đánh vào nhau cường giả. Bốn phía mười mấy vị cường giả quét tới, bọn họ đều tương đương mạnh mẽ, có sát khí ngang trời, có đại thần thông tỏa ra. Đầy trời đều là thần thông mưa ánh sáng cùng hủy diệt đại dương. Mãnh liệt mà đến, đòn đánh này hoàn toàn cũng là hủy thiên diệt địa. Ta không tin ngươi có thể sống sót. Thiên thủy thánh nữ là đầu lĩnh cường giả. Khuôn mặt đẹp tuyệt sắc nàng là một vị không an phận chủ. Nếu như có thể trừ đi thiếu niên ma vương, chuyện này sẽ là dương danh lập vạn, trở thành nhân khí cự tinh tuyệt hảo cơ hội. Cẩn thận a, Trương Lượng rất là nôn nóng. Tô Viêm đối mặt kẻ địch rất nhiều, quá nhiều người muốn giết chết hắn. Âm quân hạo bọn họ chính đang liên hiệp một đám cường giả, hiện đem nghệ viên đánh chiến lược tổn thất lớn, ở liên thủ nhằm vào Tô Viêm, muốn đem bọn họ tận diệt đi. Đây chính là cơ hội hiếm có. Giờ khắc này, tùy ý Tô Viêm tại cường đại cũng bị áp chế lu mờ ảm đạm. Đều đến đây đi. Ha ha ha ha, ta Tô Mỗ Nhân há sợ các ngươi bang này bọn chuột nhát. Tô Viêm ánh mắt hừng hực, sát khí ngập trời. Hắn sống sờ sờ gào vỡ hỗn độn động thiên thánh tử thân thể tàn phế. tắm rửa tiên môn đạo thống mạnh nhất truyền nhân máu mà cuồng. Tiếp theo, hắn toàn diện giác tỉnh, kiếm thể thuật tỏa ra, sơ thủy chi lực ngang trời, bất diệt thể mở ra, các loại thần thông đồng loạt phóng thích cùng vận chuyển, thúc đẩy Tô Viêm khí thế, dương khí mênh mông, khủng bố ngập trời. Trời à, người vây xem kinh hãi, cách mênh mông hải vực, vẫn bị Tô Viêm khí thế kiềm chế lại rồi. Đó là cái gì? Một người đơn độc đối kháng mười mấy vị cường giả đỉnh cao. Vẫn khí thôn tinh không? Phóng ra sức mạnh đáng sợ. Như tiên, như ma, như hoàng, chặn lại đầy trời thần thông ánh sáng. Du Long Ngân Thiên kiếm thứ ba trạng thái, khóa lại từ trên trời giáng xuống các loại đại sát khí. Giết! Hắn một tiếng giống to, bầu trời sụp ra một cái tiếp một cái khe lớn, rộng lớn hải vực đều rung động lên, trên mặt biển sóng lớn ngàn vạn tầng bạo phát, ở cọ rửa tinh không? A, mấy vị cường giả trực tiếp thân xác nổ tung, chân tiên đều thành không chịu nổi, bị trực tiếp gào vỡ thân xác, vô số người vây xem chấn động, đây là thiếu niên ma vương. Có người cảm thấy đây là một vị trong truyền thuyết kim tiên chiến thần. Quét ngang đồng đại không có địch thủ. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.